Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, ngươi hoài nghi ta. Tay Từ phu nhân mặc dù hơi có vẻ đến lớn chút ít, nhưng làm lên kim chỉ tới vô cùng linh hoạt, chế tác cũng không thể coi là nhất đẳng tốt, bất quá cũng tuyệt đối không phải là bình thường nhà nữ quyến tùy tiện có thể so với. Thích Liễu Liễu nhìn một hồi, liền nói, nghe nói phu nhân lúc còn rất nhỏ liền đến Từ gia. Xem ra tay này tinh diệu thêu thùa chắc là Từ gia lão phu nhân truyền thụ rồi. Không phải, Từ phu nhân thủ hạ không dừng, thuận miệng trả lời nàng nói, là mẹ ta dạy, ta lúc còn rất nhỏ liền do nàng dẫn thêu thùa may vá. Nàng qua đời thời điểm ta mặc dù làm chưa khỏi hẳn, nhưng châm pháp là học được, sau đó mấy năm nay cũng chưa từng dừng tay, từ từ liền luyện ra. Nhà tôi cùng tiểu nhi y phục đều là ta làm. Nàng cười với nàng cười, trên mặt có tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn kiểu thỏa mãn. Thích Liễu Liễu trở về suy nghĩ một chút Từ Khôn ăn mặc, đích xác là rất vừa vặn ý tứ. Nàng không nhịn được nói, phu nhân cùng tướng quân cảm tình thật tốt. Từ phu nhân dương môi, hắn là phu quân ta, cũng là ân nhân của ta. Ở trên đời này, ta trừ hắn và con của chúng ta, liền lại cũng không có người thân rồi. Hắn là trời ơi. Lúc trước tại Yến Đường nơi ấy, hắn đã đem Thu thị xuất thân lai lịch đều nói với Thích Liễu Liễu rồi. Mà Từ gia những chuyện này, lại là ban đầu Yến Đường ở nhà bọn họ ở nhờ thời điểm, để cho thị vệ âm thầm đi nghe được. Nhưng dù là trước mắt chính tai nghe được nàng nói tới cùng Từ Khôn cảm tình, Thích Liễu Liễu trong lúc nhất thời cũng vẫn là khó mà cảm nhận được bọn họ loại này khăng khăng một mực tình cảm. Nàng hỏi, nhìn mấy lên tiểu sứ chuông, lệnh lang tuổi tác còn không lớn chứ? Phu nhân cùng tướng quân thành thân nhiều năm, có lẽ dưới gối con gái chúng hơn nhiều. Từ phu nhân 27 tuổi, lại là khi còn bé liền đến Từ gia. Như thế cái tuổi này, chắc là thành thân nhiều năm. Nhưng nàng nghe Yến Đường nói tại hắn dưỡng thương thời điểm Từ phu nhân còn không có sinh dục, mà nghe nàng ý tứ trong lời nói, đứa con trai này chắc là đầu của nàng thai, coi như cũng bất quá 2-3 tuổi. Như thế thành thân nhiều năm mới sinh ra con trai, là bởi vì nàng con cháu không khoái, vẫn là nguyên nhân khác đây? Từ phu nhân yên lặng một hồi, nói, không có, chúng ta còn chỉ có một đứa bé. Thích Liễu Liễu nhíu mày, vậy thì thật là đáng tiếc, ngài và tướng quân cảm tình tốt như vậy, rất hẳn là nhiều sinh mấy người hài tử, như vậy trong nhà cũng náo nhiệt chút ít. Từ phu nhân chật vật mà nhếch mép một cái, không có trả lời. Thích Liễu Liễu cảm giác mình một cái chưa kịp kê cô nương ra cùng người ta phu nhân thảo luận sinh con vấn đề cũng quả thực có chút lạ quái. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Từ phu nhân, chắc là có nội tình gì. Bóc người vết sẹo lại sự tình này luôn là đáng hận lại đáng giận. Nàng hí mắt quan sát ngoài cửa sổ một hồi, vì vậy đổi một đề tài. Phu nhân còn nhớ nguyên quán mà sao? Không nhớ rõ. Từ phu nhân một mặt châm rơi một mặt lắc đầu. Ta chỉ nhớ rõ cha mẹ đều chết tay kiếp phỉ thủ hạ, cái khác ta cũng quên. Thích Liễu Liễu nhìn chằm chằm dưới tay nàng trông rất sống động hoa sơn trà. Vậy không biết phu nhân làm sao còn sẽ nhớ đến lệnh đường dạy qua nữ công. Nói tới đây, đâm hoa sơn trà mùi châm liền bỗng dưng bắn ra, quấn tới để khăn đầu ngón tay, trắng như tuyết gấm bao lên lập tức nhiễm mở một điểm nhỏ đỏ thẫm. Từ phu nhân không nhúc nhích, Thích Liễu Liễu cũng không có động. Rất lâu, khăn kim chỉ mới bị buông xuống. Từ phu nhân từ bên cạnh lấy ra một khối khác khăn tay, che lên đầu ngón tay tới. Ngươi là đang hoài nghi ta cái gì sao? Nàng thật thấp mà nhìn lấy đầu gối, âm thanh cũng biến thành trầm thấp. Thích Liễu Liễu vị trí có thể hay không? Nếu như đây không phải là Yến Đường giao cho nàng vô tích sự, đến lúc này nàng nhất định đã bỏ đi truy cứu nữa ý nghĩ. Trước lúc này nàng đích xác là đối với hắn có một chút điểm nghi ngờ, nhưng còn không đến mức để cho nàng nghĩ truy vấn đến đáy. Trước mặt phụ nhân này trên gương mặt trẻ trung, có nàng từng tại Sở Vương phủ bên trong trong gương nhìn thấy quen thuộc ai sắc. Nàng chắc chắn sẽ không muốn đi làm khó một cái đồng dạng bị vận mệnh giày vò qua người. Nhất là nữ nhân, các ngươi đang hoài nghi ta là tư thông với địch gian tế. Từ phu nhân lại đang tại nói, nàng buông xuống mắt nhìn phía dưới, ngữ khí cũng trầm thấp. Thích Liễu Liễu nói, phu nhân chỉ nhớ rõ từ tiểu học qua nữ công cùng y thuật. Cái khác đều quên, nơi này đúng là có một chút nghi ngờ. Nếu như có chỗ đắc tội, xin phu nhân thứ lỗi. Từ phu nhân ngừng chốc lát, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, ngươi là hầu phủ tiểu thư, ta nhưng là triều đình cáo phong mệnh phụ. Ngươi nguyên không có quyền lực tới hỏi do ta, nhưng ngươi bây giờ lại tới rồi. Chắc là cấp trên có chút nhận mệnh rồi, nhưng mà gian tế không phải là ta. Coi như ngươi hoài nghi xuất thân của ta lai lịch, có thể ngươi cũng biết, nếu như ta là gian tế, hơn nữa còn là cho tới bây giờ đến từ gia bắt đầu từ liền vì Ô Lạt bán mạng. Ngươi cảm thấy Tây Bắc Liêu Đông còn có thể như vậy thái bình sao? Hạ Sở đối với đại ân còn có thể kiêng kỵ như vậy sao? Ta đến từ gia thời điểm là 18 năm trước, lúc ấy Ô Lạt vẫn là cha của Hạ Sở chấp chính. Ta coi như là Ô Lạt phái ra gian tế, cũng sẽ là bị người của lão Ô Lạt vương. Làm gì phải đến mức ta cho tới bây giờ còn đang vì mới kế vị Hạ Sở bán mạng. Hay hoặc là ngươi lại nói, có thể ta là Hạ Sở tại 18 năm trước liền bày ra con cờ. Nhưng là 18 năm trước Hạ Sở, chính hắn còn là một cái tiện thiếp sinh con trai thứ. Còn đang vì sinh tồn ở dãy giụa. Hắn từ đâu tới thực lực bồi dưỡng con cờ, hơn nữa coi như đến chính mình mười mấy năm sau có thực lực với đại ân cường quốc đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vả lại, nhà công năm đó cứu ta thời điểm, ta đã thiếu chút nữa chết rồi. Ta cũng không biết cứu người của ta. Con của hắn tương lai sẽ là một tướng quân. Ta làm sao có thể khống chế được ai tới cứu ta? Sẽ rơi vào người thế nào bên người? Ta có cái này thời gian 18 năm, có thể cao minh đến ngay trước gián điệp còn không chút nào bị người phát ra thấy. Tại sao không lặn nhập kinh sư tìm kiếm cao hơn mục tiêu? Án các ngươi cách nói, ta hẳn là có thời gian này cùng điều kiện không phải sao? Thích cô nương nghe nói qua cái nào làm gián điệp, là chết đứng ở một chỗ không chuyển ổ sao? Thích Liễu Liễu nghe ra trong lời nói của nàng có chút cười gằn. Cũng biết chính mình chuyến này tới bao nhiêu không đòi vui. Nhưng nên biết, nàng vẫn là phải biết. Nàng nói, phu nhân nói tới xác thực có lý có chứng cớ. Nhưng ta còn là muốn mời phu nhân trả lời ta mới vừa rồi thắc mắc. Phu nhân tổ tịch ở nơi nào? Làm sao đơn độc nhớ đến còn nhỏ sở học nữ công y thuật? Lại ngay cả mình ra đời đều không nhớ. Còn nữa, nàng dừng một chút. Phu nhân cùng tướng quân cảm tình rất tốt. Vì sao lại cho tới bây giờ mới có một cái con trai độc nhất? Nàng nói tới câu câu chống lại đắn đo. Nhìn trước mắt trừ phi Từ Khôn cùng nàng đồng mưu tư thông với địch. Nếu không là không có khả năng có hiểm nghi. Nhưng nàng không có hiểm nghi thuộc về không có hiểm nghi. Yến Đường giao cho nhiệm vụ của nàng, nàng lại không thể bị nàng lời nói này cho đi vòng qua. Mỗi một người có mỗi một người đã qua. Chỉ cần ta có thể tự chứng không phải là gian tế, ngươi lại cần gì phải truy hỏi ta chuyện riêng? Từ phu nhân ngưng lông mày nhìn lấy nàng. Nếu như chỉ dựa vào ta ngày đó đi qua kho binh khí, nhất định ta có hiểm nghi. Như thế, cô nương ngày đó cũng ở tại chỗ. Ngươi thân là hầu phủ tiểu thư, hơn nữa thân ở kinh sư, nắm giữ so với ta càng tiếp xúc nhiều cơ mật tiện lợi, không phải là càng có hiểm nghi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.